Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, Bà Mẹ Đẻ Thay 36. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư liên hệ đến Lý Đồng Sự. Nói mình nguyện ý tặng một phiếu để Lý Đồng Sự thành vì công ty chủ tịch. Cảnh gia loạn thành một bầy. Cảnh Thiếu Trạch hiện tại ưu sầu vô cùng. Khắp nơi tìm y, muốn trị tốt bệnh của mình. Thế nhưng là không có dễ dàng như vậy. Hiện tại Cảnh Gia liền dựa vào Cảnh Thiếu Trạch ba ba một cái chống đỡ. Nhưng là bởi vì mang thai nữ nhân sự tình, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ ba ngày hai đầu liền đến công ty đến náo, để Cảnh Thiếu Trạch ba ba khó xử không thôi. Ở công ty nhân viên trước mặt càng không có cái gì uy nghiêm có thể giảng. Uy tín đều bị Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ làm xong. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nói nếu như lại nháo liền ly hôn. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ làm ầm ĩ đến càng hoan. Nói, Cảnh Thiếu Trạch ba ba vì nữ nhân kia muốn cùng mình ly hôn. Muốn bỏ rơi vợ, con. Cảnh Thiếu Trạch ba ba khí muốn chết. Quyết tâm trực tiếp đem Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ khóa trong nhà. Để nàng tỉnh táo một chút. Nàng bây giờ liền cùng bát phụ, không lý trí chút nào bát phụ. Diệp Tích liền trong nhà chiếu cố Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ. Mỗi lần đều phải chờ tới nàng đói chịu không được mới có thể cho nàng đưa cơm. Mà lại làm đồ ăn, hương vị còn không phải rất tốt. Để Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chửi ầm lên, cả cái biệt thự đều có thể nghe được tiếng chửi rủa của nàng. Đối mặt ba ba chửi mắng, Diệp Tích không rên một tiếng. Nhưng là bữa tiếp theo, cơm vẫn như cũ như thế. Dạng này Cảnh Gia đã không có năng lực lãnh đạo công ty. Lý Đồng Sự nghe được Ninh Thư nói giúp đỡ chính mình, xác định Ninh Thư sẽ không lâm trận phản thương, mới tổ chức ban giám đốc, nói muốn triệt Cảnh Thiếu Trạch ba ba chủ tịch vị trí, đồng thời tước đoạt Cảnh Gia quyền kinh doanh. Cảnh Thiếu Trạch ba ba mặt đen thui, nhưng là trong lòng rất bình tĩnh. Dù sao Cảnh Gia cổ phần là nhiều nhất, mà lại những này đồng sự không có khả năng toàn bộ đều ném Lý Đồng Sự. Cuối cùng là đồng sự bỏ phiếu. Mỗi cái đồng sự đều thận trọng vô cùng bỏ phiếu. Ninh Thư cũng không có đến hiện trường. Gọi điện thoại qua đầu Lý Đồng Sự một phiếu. Lý Đồng Sự trước đó lôi kéo được không ít đồng sự. Mặc dù có chút lâm trận trở mặt, nhưng là vẫn lấy một phiếu thắng lợi áp đảo Cảnh Gia. Cảnh Thiếu Trạch ba ba tại chỗ chính là cao huyết áp ngất đi, bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Mà Cảnh Thiếu Trạch đi công tác trở về đi làm, mới phát hiện công ty đã nghiêng trời lệch đất. Cha của hắn chủ tịch vị trí không có, hắn tổng giám đốc vị trí không có. Hiện tại nói với hắn, Cảnh Gia công ty cùng hắn nhà không có quan hệ. Cảnh Gia mặc dù có chút ít công ty, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là cái công ty này. Cũng không phải nói Cảnh Gia hiện tại không có gì cả. Cảnh Gia trong tay có công ty rất nhiều cổ phần, hàng năm ăn tiền lãi liền có thể để Cảnh Gia vinh hoa phú quý. Nhưng là dựa vào cái gì a? Đây là Cảnh Gia đồ vật. Cảnh Thiếu Trạch đi tìm Lý Đồng Sự, còn không có nhìn thấy Lý Đồng Sự trước mặt liền bị bảo an kéo ra ngoài. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ lần này hẳn là không sai biệt lắm, cũng không biết lúc nào có thể rời đi. Cảnh Gia bỏ bao công sức muốn người thừa kế, vì đẻ thay chuyện này náo động lên dạng này phong ba. Hiện tại Cảnh Gia gia nghiệp cũng không có, muốn người thừa kế đến thừa kế công ty cổ phần cùng mấy cái công ty nhỏ sao? Công ty nhỏ đối với Cảnh Gia công ty tới nói chính là chín châu mất sợi lông, căn bản không cách nào so sánh hảo không. Cảnh Thiếu Trạch ba ba tại trong bệnh viện, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ bị giam trong nhà, mỗi ngày mắng Ninh Thư thời gian qua phi thường dễ chịu. Nhưng là Nghe Gia vợ chồng lại rất quan tâm, nói vẫn là phải cho Ninh Thư tìm có thể chiếu cố nàng cả đời nam nhân, nhất là nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch kết hôn, thề muốn cho Ninh Thư tìm một cái so Cảnh Thiếu Trạch tốt nghìn lần vạn lần nam nhân. Ninh Thư nghe nói như thế mặt đều đen, thật vất vả từ trong hố nhảy ra. Hiện Tại lại muốn nhảy vào trong hố sao? Mà lại môn đăng hộ đối nam nhân đều tránh Ninh Thư. Thật sự là bởi vì Ninh Thư. Tác phong thật quá cường hãn. Quay chồng trước 333 video. Ly hôn liền. Công phu sư tử ngoạm muốn 200 triệu. Hơn nữa còn là bị bệnh tim không thể sinh. Nữ nhân. Đầu óc hơi rõ ràng không có chút nào sẽ lấy Ninh Thư. Bất quá cũng có một ít nam nhân nhìn chúng Ninh Thư trong tay 200 triệu. Biểu. Thị nguyện ý cưới Ninh Thư. Ninh Thư. Từ đâu chạy tới đây lăn trở về chỗ đó. Nghe ra vợ chồng không có cách nào. Còn để Nghe Ngôn hỗ trợ nhìn xem có hay. Không đáng tin nam nhân. Nghe Ngôn nhìn hờ hững. Không có chút nào để ý Ninh Thư. Nói ra. Thủ hạ của. Ta ngược lại là có cái nhân tuyển thích hợp. Người kiên định đáng tin cậy. Tính tính khá tốt. Nếu như ngươi có ý nguyện. Ta có thể an bài các ngươi gặp. Mặt một lần. A, người này gia đình điều kiện như thế nào? Ninh Thư hờ hững nói. Cũng không phải là tốt bao nhiêu. Thắng ở người có sức liều. Tương lai bất. Khả hạn lượng. Là ta trợ thủ đắc lực. Nghe Ngôn nói. Ninh Thư liếc mắt nói ra. Vẫn là quên đi. Môn không đăng hộ không đối. Đến. Lúc đó còn nói ca ca ép buộc hắn cưới có bệnh muội muội. Tiền trong tay của ta. So với hắn nhiều. Gia thế lại tốt hơn hắn. Đoán chừng đại nam tử chủ nghĩa. Tâm lý lại chịu không được. Để hắn cảm thấy ngạt thở. Là xuất phát từ cái gì? Mục đích mới có thể cưới một cái không thể sinh sôi hậu đại thê tử. Nghe Ngôn. Người muốn nghĩ như vậy đời này liền không thể kết hôn. Nghe Ngôn nhìn Ninh. Thư nói. Ninh Thư không lắm để ý nói ra. Vốn là không có tính toán kết hôn. Nữ nhân. Nhất định phải kết hôn sao? Ta hiện tại không nên quá dễ chịu. Ninh Thư cảm thấy mình xuyên qua sinh hoạt bổng bổng đát. Không có người không? Buộc nàng kết hôn. Giống như nữ nhân không kết hôn chính là phế vật đồng dạng. Không ai muốn phế vật đồng dạng. Nghe Ngôn không có tại cho Ninh Thư giới thiệu đối tượng. Nói ra. Hiến cho. Người đã đồng ý hiến trái tim. Đoán chừng qua không được bao lâu liền có thể. Tiến hành phẫu thuật. Hiện tại bệnh viện đã lại thay ngươi an bài phẫu thuật. Hôm nay thu thập một chút. Ngày mai bắt đầu nhập viện. Ninh Thư. Không, ta không. Lúc nào mới có thể rời đi thế giới này? Nghe ra hoàn toàn không để ý tới Ninh Thư ý nguyện. Đem Ninh Thư đưa đến bệnh. Viện, còn an ủi Ninh Thư không cần khẩn trương. Nhưng là bọn hắn khẩn trương. Đến không được, Nghe Ngôn hướng Ninh Thư nói ra. Đừng sợ, trước hảo hảo điều trị thân thể. Ca cho ngươi mời bác sĩ giỏi nhất. Đợi đến trái tim tới liền có thể mổ. Tốt. Sau ngươi liền có thể đi khắp nơi đi. Ninh Thư nhìn thấy Nghe ra người chờ đợi. Trong lòng bất đắc dĩ. Nếu như không làm cái này phẫu thuật. Nghe ra người nên thương tâm giường nào. Cho dù chết tại trên bàn phẫu thuật cũng so không làm tốt. Trái tim vừa đến bệnh viện. Ninh Thư liền bị đẩy lên phòng phẫu thuật. Các loại dụng cụ hướng trên thân làm. Ninh Thư trong lòng chửi ầm lên. 2333 chết. Sao, làm sao còn không đem nàng truyền tống về đi? Thuốc tê đánh, Ninh Thư choáng đến cái gì cũng không biết. Lần nữa tỉnh lại, lúc, toàn thân đều là chết lặng. Mặc vô khuẩn áo tiến đến Nghe Ngôn nhìn thấy Ninh Thư tỉnh lại. Trên mặt mang, tươi cười, phẫu thuật rất thành công. Tịnh tịnh, hảo hảo nuôi thân thể. Ninh Thư trong lòng khổ a, đối mặt cao hứng toàn ra. Ninh Thư trong lòng tư. Vị có chút không tốt lắm. Đáng tiếc nguyên chủ không có ý định trở về. Phẫu thuật thành công sẽ không? Giống trước đó đồng dạng. Thân thể sẽ không hơi một tí hôn mê. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 thanh. Âm vang lên. Ninh Thư vạn phần bị đè nén nói ra. Rời đi. Sớm một chút có thể chết à. Phẫu thuật thành công mới khiến cho nàng rời đi. Cái này khiến Nghe ra vợ chồng làm sao chịu được. Hết chương.